Giả Thiên tập 521. Lúc bấy giờ người ở bên trong ra tay, nhưng cũng không thể thay đổi sự thực này. Khó có thể ngăn cản hết thảy. Một bàn tay to vươn ra đánh tới. Kết quả bị Diệp Phàm đẩy lui trở về. Sát! Hầu tử kêu to cầm trong tay tiên thiết côn, thần thái ủy mãnh, toàn thân bộ lông màu vàng dựng thẳng đứng, là người đầu tiên đánh giết đi vào, bởi vì nơi này có bàn đào cổ thụ của bộ tộc bọn họ. Cây tiên dược này đã lưu lạc qua tay nhiều người, cuối cùng bị người của thần khư cướp đi. Ngày nay hắn phải tìm về lại. Đồng thời trong lúc đó, đấu chiến thắng Phật cũng ra tay. Tuy rằng đã rất giản đua, nhưng lúc này là khí phách dũng mãnh, một quyền nện xuống lòng trời lở đất. Vì để bình định vùng cấm, không có người nào lưu lại hậu chiêu. Lão phòng tử thiếu niên, tiểu tùng, mấy người toàn bộ phóng xuống, xâm nhập vào trong thần khư, bằng thủ đoạn cường hãn nhất mà xuất kích. Một thân ảnh vọt ra, ở trên bầu trời vỡ nát, một khối tiền nguyên thật lớn hiện lên, trực tiếp thăng hoa cực hạn, hẳn là bị bức phải bất đắc dĩ đại chiến như thế. Trong miệng hắn quát to, các vị đạo hữu, các người không ra tay, còn đợi đến khi nào? Chẳng thể thực chờ đến khi hắn tiêu diệt từng nơi hay sao? Trong thần khư không ngờ là chỉ có một mình hắn, thật ngoài dự liệu của mọi người. Nhưng ở trong thôi diễn của Diệp Phàm, đây cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn nơi đây là chiến trường đầu tiên. Giờ khắc này, khí tức thiên địa hỗn loạn, cổ quang thái sơ, tiền lạng bộ, thượng thương đều chấn động mãnh liệt một trận. Mấy cỗ khí tức cường đại xông thẳng lên trời cao. Có người sắp xuất thế. Thế nhưng ầm một tiếng nổ vang, một tòa thanh đồng tiên điện thật lớn bay lên, chiếu sáng cổ kim và tương lai, lập tức ngăn cách thần khư với giới bên ngoài. Tiên khí à? Ngày tức khắc, trong vùng cấm đều có người cả kinh kêu lên. Ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm vào thanh đồng tiên điện. Trên đó là một vị nữ đế phong thái tuyệt thế đứng sừng sững. Một kiện tiên khí chân chính đấy. Những lời này khiến cho mọi người sợ run. Ba đại vùng cấm trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Bọn họ lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ. Lần này chinh phạt, ta chỉ diệt thần khư thôi. Diệp Phàm thét lớn, lòng người luôn như thế. Ba đại vùng cấm chần chờ trong khoảnh khắc, dường như đang cân nhắc. Bởi vì nếu xuất thế, cái giá phải trả quá lớn. Ầm một tiếng, Diệp Phàm quyết đoán ra tay. Hắn như một đầu long báo, mạnh mẽ mà nhanh chóng, vượt ngang không trung, gia nhập trong chiến đoàn, lăng không đạp xuống một cước, bá tuyệt thiên địa, không người nào có thể kháng cự. Hắn mạnh mẽ đạp nát tất cả trận văn trong thiên địa, đạp trên nắm tay của chí tôn thần khư, đánh lên hướng trên của bầu trời kia. Hai người va chạm như thiên địa giao hòa. Thế nhưng khí tức tường hòa lúc đầu kinh thiên, nhưng ngày sau đó hòa máu văng khắp nơi. Diệp Phàm cùng hắn đều vận dụng lực lượng cực hạn, đem cả ngàn vạn đạo chiêu áp xúc lại trong một kích mạnh nhất này. Cuối cùng nắm tay của chí tôn thần khư nổ tung, máu thịt bầy nhầy, hắn lảo đảo thối lui. Sát cho ta! Diệp Phàm giống to một tiếng, lại ra tay. Hai người như thần long cuốn lấy nhau và chạm mãnh liệt, máu tươi bắn lên, nhiễm đỏ bầu trời vũ trụ. Cuối cùng phát ra một tiếng nổ, Diệp Phàm tung một trường đánh hắn bay tung lên. Ngay sau đó, cầm sát kiếm của Linh Bảo Thiên Tôn trong tay, quét ngang ra, chặt đứt ngang thần của hắn. Hòa máu tràn ngập, ức vạn dặm. Đến tận đây, hắn không tiếp tục ra tay nữa, bay lên trời. Đi tới bên cạnh thanh đồng tiền điện, cùng đối mặt với vị nữ đế, giằng co không một tiếng động. Phía sau đám người hầu tử, nhân ma, đồng loạt ra tay, bao phủ chí tôn thần khư bị thương nặng. Nhất là thần trùng của Kim Ô Đại Đế giáng xuống, keng một tiếng làm cho thân thể đứt đoạn của hắn lại xuất hiện vết rạn nứt. Một trận chiến này kết thúc, một vị trí tôn cuối cùng của thần khư bị đánh chết. Vũ trụ đều nổ vang, đạo của hắn tán đi, nguyên thần của hắn thành tro, khắp nơi thiên hạ đều kinh sợ. Là một vị trí tôn đi hết một đời của hắn, nửa đời trước huy hoàng, nửa đời sau dữ tợn, dãy giụa thật đáng buồn. Khoảnh khắc cuối cùng chỉ còn lại thê lương, cùng với một chút máu kinh người kia thôi. Năm tháng như đào chém thiên kiêu. Diệp Phàm khẽ nói, từ xa nhìn lại, cổ quang thái sơ, tiền lăng bộ, thượng thương, mấy đại vùng cấm cuối cùng này. Khúc dạo đầu thật huy hoàng, bức họa nhiễm máu, kết cục thê lương, làm cho các hoàng giả vô thượng trong cấm địa trầm mặc một trận. Trong lòng có quá nhiều cảm xúc. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều từng được là các tộc kính ngưỡng, từng cai thế vô song, từng cao ngạo bất khuất. Nhưng bây giờ thì còn lại cái gì đây? Quả thật năm tháng như đào chám thiên kiều. Diệp Phàm thấy được thân ảnh tuyệt lệ, Trên thanh đồng tiên điện kia, vị nữ đế này dường như siêu thoát rồi, không giống người thường nữa. Bầu không khí của bắt đầu thực khẩn trương. Đây là cấp đại đế giằng co. Trường bão táp long trời lở đất bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh. Áp lực đến khiến cho người ta hít thở không thông. Truyền ra một tiếng hừ lạnh. Cuối cùng ba đại vùng cấm không có người nào xuất thế. Thần khư đã thành quá khứ. Bọn họ lúc ấy chưa kịp ra tay. Lúc này cũng không cần nữa. Đại chiến phòng bà tiêu tán. Thần khư bị bình định. Từ nay về sau trở thành mây khói. Chư thần trong vùng cấm này không bao giờ có thể xuất hiện ở thế gian nữa. Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía lệ ảnh trên thanh đồng tiền điện. Trong lòng vốn về sóng dậy. Tới hiện tại sao có thể không biết người đó là ai được. Là độc nhân đại đế tài ba cao nhất xưa nay. Nòng một thân áo trắng, thành cao không màng danh lợi. Cái loại khí chất này thế gian không thể tìm thấy. Khi tĩnh như xử nữ, một khi động, khắp vũ trụ đều phải sợ run. 20 mấy vạn năm trôi qua, nàng vẫn tao nhã như trước đây. Năm tháng cũng không lưu lại một điểm dấu vết nhỏ nào trên người của nàng. Trạng thái của nàng khiến cho người ta kinh nghi. Ngay cả chí tôn trong vùng cấm cũng không hề biết. Đây là một con đường lột xác kinh người. Từ ma thể lột xác ra thần thai. Khi còn sống, nàng tràn ngập truyền kỳ. Đến bây giờ còn có rất nhiều sự tình không muốn người khác biết. Huy hoàng đến mức tận cùng. Xưa nay, có mấy người dám xưng hiệu thiên đế cơ chứ. Nàng chính là một trong số đó. Có rất nhiều truyền thuyết, nhiều lắm truyền kỳ, để lại cho hậu nhân rất nhiều câu đố chưa có lời giải. Nàng nhẹ nhàng như tiên bay xuống, tiến vào thành đồng tiền điện, từ đó biến mất không thấy đâu. Cả tòa cổ điện chìm vào cấm địa thái cổ. Chư thần giết sạch, không còn thần khử nữa. Đoàn người thiên đình tiến vào vùng cấm, loại bỏ trận văn nguy hiểm nơi này, phải di dời nó đi, hóa thành một phiến đỉnh viện khác của thiên đình. Đây chính là chiến lợi phẩm huy hoàng nhất từ xưa đến nay. Một gốc cây cổ thụ, có thể nói không cao lớn gì lắm, sinh trưởng vô tận 5 tháng, cũng chỉ cao hơn 2 thước. Điều này làm cho mọi người kinh ngạc. Đây là bàn đào cổ thụ, một gốc cây bất tử dược chân chính, còn không cao như cây bàn đào ở giao trì kia. Vỏ cây rạn nứt như là vảy rồng, tuy rằng không cao to lắm, nhưng lại cũng đủ cứng cáp, hiện lộ ra hết phong cách cổ xưa. Đã bao nhiêu năm, không thể tưởng được còn có thể nhìn thấy bảo dược của tộc ta. Đầu chiến thắng Phật khẽ nói, vẻ mặt ngẩn ngơ, nghĩ tới phụ thân, nghĩ tới quá khứ, thật sự đã 5 tháng như mây khói. Hầu tử cũng thật lâu không hề nhích động, đối mặt với cây này có rất nhiều nỗi lòng. Một trận chiến kết thúc khiếp sợ cả vũ trụ, thần khư bị xóa tên, thiên đình thêm một đỉnh viện càng to lớn hơn. Một gốc cây bàn đào trồng trong đó, thường có trẻ con chạy nhảy vui chơi ở dưới gốc cây. Cuộc chiến này qua đi, trong thiên địa chấn động mạnh. Thiên đình thần uy mênh mông cuồn cuộn truyền khắp các giới, không người nào có thể tranh phong cùng. Chiến tích huy hoàng như vậy, ai có thể địch nổi cơ chứ? Diệp Phàm uy danh chấn động vũ trụ, được xưng là vị đế không có vương miện. Cho tới bây giờ, chỉ có một thời đại này, có người có thể quét ngang vùng cấm, liên tiếp bình định Luân Hồi Hải, Bất Tử Sơn và Thần Khư. Công tích này nhất định sẽ được ghi vào trong sử sách, ai cũng không xóa bỏ được. Trong thiên địa, tiếng não động ầm ĩ, ước chừng mấy chục năm sau mới bình tĩnh lại. Mọi người đều ý thức được một thời kỳ thịnh thế hoàng kim chân chính, trước này chưa có tới rồi, bất đồng với dị vãng. Đúng như vậy, ngay cả chí tôn đều không thể gây nguy hiểm cho nhân giới. Theo lời của thánh thể Diệp Phàm từng nói, là rồng cũng phải lượn quanh, là hổ cũng phải nằm úp sấp. Đây là một đoạn 5 tháng huy hoàng, các tộc đều xuất hiện ra một số thiên tài, làm cho đại thế ngày càng hiển lộ rực rỡ. Anh kiệt xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây. Nhưng thiên đình vẫn như trước là thế lực duy nhất đứng đầu, không gì sánh nổi. Có mấy vị cường giả có thể chiến với chí tôn tọa trấn, ai có thể sánh vai đây? Thế hệ tiếp theo của họ cũng đồng dạng là hạc trong bầy gà. Trong các trận chiến ở các đại tinh vực, đánh giết tạo ra uy danh hiển hách, vui sướng hướng tới quang vinh. Một mảnh phồn thịnh khiến người ta ngạc nhiên thán phục. Đảo mắt trôi qua mấy chục năm, thiên đình từ từ cường thịnh, một môn có mấy chí tôn, nơi này chỉ có thời đại thần thoại mới có thể bằng được, khai sáng một đoạn truyền thuyết bất hủ. Tuy rằng không ai thành đế, còn không phải cường giả hoàng đạo vô thượng chân chính, nhưng mỗi một vị bộ chúng thiên đình đều tin tưởng vững chắc, bọn họ chắc chắn sẽ sáng tạo ra lịch sử, mấy đế cùng tồn tại. Hiện tại nghĩ lại chiến đồ hoành tráng của Diệp Phàm đã miêu tả, không ngờ lại trở thành sự thật. Quả thực giống như mộng ảo, chinh chiến với vùng cấm không còn là chuyện giả nữa. Thế gian này còn có con của vùng cấm, nhưng ngày nay hạ thấp đến gần như biến mất, không còn một người nào dám gây chuyện. Ngược lại những năm gần đây, rất nhiều hậu bối của thiên đình như huyền tôn của Lệ Thiên, trong bốn đời của Đông Phương Giá, hậu nhân của Lý Hắc Thủy, tất cả đều chạy về hướng bắc đầu, không hề có ý sợ hãi. Những người này truy tìm dấu chân của tiền bối, một lực lượng lớn đệ tử của thiên đình muốn đi lại một lần trên con đường đám người Diệp Phàm đã từng đi qua, muốn tự mình trải nghiệm loại ngộ đạo này. Cứ như vậy, bắc đầu đột nhiên trở nên vô cùng phồn thịnh, hào kiệt đều đi lên trên cổ lộ, chủ yếu là một lượng lớn anh kiệt hậu bối của thiên đình kéo nhau đi. Nơi này gió nổi mây phun, có hậu đại của thần tôn, có hậu nhân của Doãn Thiên Đức, có con của Hỏa Kỳ Tử. Chợp mắt một cái, tuấn kiệt một thế hệ sau trưởng thành thịnh vượng. Trong quá trình này, con đường Diệp Phàm từng đi qua, như đồng hoang, như di tích thần thành, các nơi đều trở thành địa phương dừng chân của mọi người. Thậm chí Đồ Nguyên lại thịnh hành một thời, từng điểm truyền giáo đủ loại của thiên đình lập ra lúc ban đầu cũng đều bị người ta khai quật ra. Khi người ta không nói nên lời nhất chính là có người lại chạy tới bên ngoài tiền làng mộ, cũng có người từ xa nhìn cổ quáng thái sơ đi rảo chung quanh. Có con của vùng cấm vẫn độ đi ra, nhưng cũng không dám đại khai sát giới, bởi vì trong số hậu bối này không chỉ có tuấn kiệt của các đại tinh hệ mà còn có hậu đại trực hệ của thiên đình nữa. Bọn họ sợ khơi mào lên đại chiến, một khi thiên đình đánh tới, đó chính là một hồi đại tai họa. Bậc cha chú của họ ngày nay đều kiêng kỵ thánh thể đáng sợ kia. Tin tức lại truyền ra, lớp nhân vật người già đều tức cười. Điều này quả thực có chút khó tin, chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Không ngờ vùng cấm lại có điều cố kỵ như thế. Không ngờ biết được quyền biến, dùng mưu để mà ứng phó phi thường như vậy. Phong cách hoàn toàn không giống với trong quá khứ. Nên biết rằng, ở quá khứ, một khi có người quấy nhiễu bọn họ, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Bọn họ luôn luôn dùng phương châm, dù xa mấy cũng phải trù sát. Thế nhưng hiện tại, vùng cấm lại cực lực treo biển miễn chiến bài. Nguyên nhân chỉ có một, bọn họ sợ Diệp Phàm đánh tới cửa, không muốn phát sinh đại chiến. Đây là một loại uy thế như thế nào? Mọi người đều không khỏi thở dài. Một trận chiến ngày xưa, Diệp Phàm đánh giết tạo ra uy danh hiển hách. Ngay cả người chủ vùng cấm đều sinh ra sầu lo, không muốn tùy tiện khai mở chiến tranh. Mọi người gần như sinh ra một loại ảo giác. Rốt cuộc ai là chí tôn vùng cấm? Tình hình hiện tại tương phản quá lớn, hoàn toàn khác xa với trong dị vãng. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có xung đột. Một ngày này, huyền tôn của Lệ Thiên toàn thân đẫm máu chạy về thiên đình cầu viện cứu binh mà nói: Tổ ra ra, mau xuất động, người của chúng ta bị bắt vào tiền làng bộ, có hậu nhân của vùng cấm muốn đại khải sát giới đấy. Cái gì? Tướng lĩnh, đánh tới cửa nhà chúng đi. Lệ Thiên giận tím mặt. Hắn đầu tiên tìm tới Diệp Đồng, đó là đồ đệ tốt của hắn. Tiếp sau đó, Dương Hy là một phần tử hiếu chiến, nghe tin cũng chạy tới, thuận tay lôi kéo nhân mà, gọi lão đi săn thú. Cùng ngày khi đại quân thiên đình trùng trùng điệp điệp kéo tới bắc đầu, chấn động bốn phương thiên địa, mọi người đều chấn động mãnh liệt, kinh hãi. Lúc này mới qua có bao nhiêu năm, mới mấy chục năm mà thôi, chẳng lẽ đại chiến lại sắp mở ra hay sao? Mọi người Dương Hy đi tới bên ngoài tiền làng mộ, có xu thế muốn xông thẳng vào. Nếu không có Diệp Đồng luôn ổn trọng ở đó, phòng trường hai bên cuồng nhân Dương Hy và nhân ma hiếu chiến kia đã sớm đánh giết vào trong rồi. Nhiều năm đã qua đi như vậy, thiên đình được thiên hạ cùng tôn sùng, không ngờ vùng cấm lại dám gây sự như vậy, tự nhiên dẫn tới rất nhiều người phẫn nộ. Tiền làng mộ lại phản ứng rất nhanh, cho một lão nhân ra mặt. Sau khi nhìn thấy mấy người này, sắc mặt liền thảm biến. Ngay sau đó, lão rất nhanh lộ ra vẻ tươi cười, khách sáo mà nói: Chư vị, ta nghĩ hẳn đây là một chuyện hiểu lầm thôi. Hiểu lầm cái rắm gì? Thả con nói giọng của chúng ta ra. Lê Thiền quát to. Cuối cùng mấy tên đệ tử của thiền đình đều được thả ra, mà người ra tay cũng bị áp giải ra đây, bị lão nhân kia răn dạy cho một trận. Kết quả này truyền ra bên ngoài, liền dẫn phát sóng to gió lớn. Không ngờ vùng cấm chủ động cúi đầu. Chuyện này thật đúng là thiên cổ hiếm thấy. Tới giờ khắc này, mọi người biết rằng thiên đình không thể chống lại, có thể dùng một cụm từ để hình dung đứng trên thiên hạ. Chuyện này qua đi, thì uy thế của thiên đình một thời đại không có kẻ thứ hai, quả thực có thể so sánh với thiên đình cổ cuối thời thần thoại. Khí thế của họ quá mạnh mẽ, vô địch thiên hạ, ngay cả vùng cấm cũng không nguyện ý chọc giận và khiêu khích uy nghiêm của họ. Trong vài năm tiếp theo sau, thì Nhân Ma, Dương Hy cùng xuất động, ở trong vũ trụ tìm kiếm tung tích của mấy người đều là con của vùng cấm lưu lạc ở bên ngoài. Có người của Thượng Thương, cũng có người của vùng cấm đã bị bình định như Bất Tử Sơn. Năm đó, khi Diệp Phàm bế quan trăm năm ngộ đạo, những con của vùng cấm này đổ sát tứ phương, làm cho thiên đình tổn thất mấy chiến bộ, rất là thảm thiết. Những người này nếu trốn vào vùng cấm cũng thôi đi, còn lưu lạc ở bên ngoài đều trở thành đối tượng đuổi giết của bọn họ. Mấy chục năm mà thôi, người này xưa từng đã tàn sát bộ chúng của thiên đình, gần như toàn bộ trước sau bị đánh gục. Điều này làm cho thế nhân kinh hãi, tu sĩ trên thế gian vừa kích động lại vừa sợ hãi. Đối với thiền bình thiền tướng trải qua một kiếp ngày đó mà nói, đây là tin tức tốt nhất, làm cho bọn họ phấn chấn, cảm thấy thiên đình đang trải qua chiến đấu to lớn. Thiên đình thật sự quá mạnh mẽ, ngày nay quái vật lớn này không thể lay chuyển. Điều duy nhất làm cho tu sĩ khắp nơi cảm thấy được an ủi chính là bọn họ vẫn không hề khi dễ thế lực nhỏ yếu, kiên định với mục tiêu là bình định vùng cấm. Ầm một tiếng, một ngày nọ chiến trường thần thoại đột nhiên truyền ra dao động cực lớn, không ai biết đã xảy ra nguyên nhân gì, không ai dám đi thăm dò cả. Sau đó rốt cuộc có người đi tới nơi, nhưng cũng không có phát hiện ra cái gì, đại chiến sớm đã chấm dứt. Mấy năm qua đi, cũng không có người nào biết là ai đã từng chiến đấu kịch liệt ở nơi đó. Trong Bất Tử Sơn, Diệp Phàm ngồi xếp bằng, khoảng cách bình định thần khư đã qua đi 100 năm. Hơn phần nửa thời gian, hắn đều nhắm mắt ngộ đạo. Sư phụ, ngài cảm thấy Kim Ô Đại Đế như thế nào ạ? Con cảm thấy có thể sẽ trở thành một mầm tai họa cho chúng ta đó. 100 năm trước đây, trận chiến ấy tuy rằng hắn tương trợ chúng ta, nhưng là lựa chọn thời cơ mà nhúng tay hành sự, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Hòa Hòa cất tiếng nói. Không sao, hắn vĩnh viễn không thành được mầm tai họa, sẽ an phận làm đại đế của hắn thôi. Diệp Phàm cất tiếng nói. Không riêng gì Hoa Hoa, những người khác cũng có cảm giác Kim Bồ Đại Đế khiến người ta đoán không ra. Luôn cảm thấy người này thoạt nhìn hiên ngang lẫm liệt, nhưng lại có chút thâm trầm. Vì sao lại nói như vậy à? Hoa Hoa khó hiểu hỏi. Diệp Phàm kẹp ngón tay, đưa ra một cọng lông chim màu vàng rồi nói. Chỉ cần ta cũng đủ cường đại, hắn sẽ vĩnh viễn không thành được mầm tai họa của chúng ta, sẽ an tâm làm Kim Bồ Đại Đế của hắn. Và lại sử sách sẽ ghi tên hắn, vì mỗi lần bình định vùng cấm đều có thêm một phần công lao của hắn. Hòa Hòa khó hiểu, nhưng khi nhìn thẳng vào cọng lông chim màu vàng kia, dần dần chợt hiểu rồi nói. Đây là thần vũ của Kim Bồ Đại Đế. Nói như vậy, trận chiến vài năm trước đây là sư phụ quyết đấu với hắn ư. Diệp Phàm cười cười cũng không nói gì thêm. Tin tức rốt cuộc truyền ra ngoài. Mấy năm trước đây, Diệp Phàm tiến hành một hồi luận bàn với Kim Bồ Đại Đế. Kết quả, Yêu Đế đại bại mà về, cũng không phải là đối thủ của hắn. Vũ trụ đều ổ lên, điều này làm cho người ta hết cả hồn. Tuy rằng mọi người đều biết Diệp Phàm đủ cường đại, nhưng một lần nữa chứng thật, uy thế vô địch của hắn vẫn dọa cho rất nhiều người nhảy dựng lên. Đại đế đường thời bị đánh bại sao? Chưa từng có một thời đại nào giống như kiếp này. Đại đế ở trong năm tháng cường thịnh, căn bản là không bị đánh bại. Đây là một lĩnh vực không thể đánh vỡ. Thiền Kiều cùng một đời với đại đế mới vừa thành đạo, dù có vị đại mấy đi chăng nữa, cũng chỉ có thể ảm đạm và thất vọng. Nhưng kiếp này lại khác rồi. Diệp Phàm chưa từng thành đế, lại đã có lực áp đại đế, khai sáng trong một kỳ tích xưa này chưa từng có. Mặc dù mọi người sớm có dự cảm, bởi vì khi bình định vùng cấm, hắn sớm biểu hiện ra trọn vẹn thần uy. Nhưng ngày nay, sau khi được chứng thật như vậy, càng hiền lộ thần uy cái thế của hắn, vẫn như trước rất dọa người. Uy thế của thiền đình càng ngày càng cường thịnh, Diệp Phàm đánh cắp thiên hạ vô địch thủ, ngay cả đại đế đương thời đều bị đánh bại. Chuyện này rung động 9 tầng trời, 10 tầng đất, vạn vực đều là tiếng náo động rầm rĩ. Yêu đế đại bại, chuyện này ảnh hưởng rất sâu xa. Lúc này mới sau mấy chục năm trong vũ trụ đều lan truyền khắp nơi, các tộc ai cũng lộ vẻ sợ hãi với thần chiến đó. Trải qua một trận chiến này, Diệp Phàm giống như là thiên thần cao cao tại thượng. Phàm là pháp chỉ vừa ra, các nơi vũ trụ ai cũng thần phục và tuân theo,

Thì như nói sách quý của mấy người đế tôn, Vô Thủy Đại Đế, Độc Nhân Đại Đế, nhất định phải trưng bày trên đó. Còn phải có cửu bí, Phật giáo 6 chữ chân ngôn, các thứ không ra gì đó cũng đặt hết lên trên. Đương nhiên tốt nhất là kiếm thập bát cấm toàn thư, đều là các bí thuật cấm kỵ mạnh nhất của Đại Đế, tập trung toàn bộ, hợp nhất. Về phần dụng cụ ở trong phòng, các người nghe đây, nhóm lửa bếp lò thì dùng hàng vũ lô, và gương soi thì dùng hư không kính, cắt cải thái thịt thì dùng bất tử thiên đao, nấu cơm dùng vạn vật mẫu khí đỉnh, còn Tây Hoàng Tháp thì dùng làm lồng sắt chứa đồ nhốt chim. Mà nuôi chim nhận định phải nuôi yêu đế, tự như nói không như cái con Kim Ô Đại Đế cũng không tệ lắm. Này, suýt nữa quên mất, phải có một cái tọa hóa nguyên nhãn, thời điểm khát nước liền múc bột cáo. Hắc Hoàng thao thao bất tuyệt, nước bọt bắn vèo vèo. Hầu tử Long Mã cùng với đám người Bàng Bác, Lệ Thiên, Dương Hy tiếp theo chạy tới sau. Tất cả nghe nói mà đều hai mắt nhìn nhau, trong lòng ngứa ngáy muốn cho nó một trận. Mà một đám đứa nhỏ thì đã sớm kêu lên vò đầu bứt tai. Lý tưởng của Hắc Hoàng làm cho bọn chúng cũng rất hâm mộ. Mà một điều trọng yếu nhất người còn không có nói ra, làm thế nào cũng muốn lưu lại mấy thằng nhãi chó con, bằng không ai kế thừa y bát của người chứ. Đoạn Đức đi đến cười hăng hắc rồi nói, Gâu, tên trộm mộ, người nói xem, suốt cuộc người có phải Minh Hoàng hay không? Đá cầu say khướt bổ nhào tới, kéo áo của hắn, sau đó hướng về phía những người khác hồ lên. Đến đây, theo ta cùng tiến lên nào, đè hắn xuống, cập cho hắn đến 10 đại khổ hình thần thoại, cho hắn cùng khai ra. Phần phần một tiếng, bao gồm đám người hầu tử, Lòng Mã, Đồng Phường Giã, Lệ Thiên ở bên trong, thậm chí còn có một đám đứa nhỏ nhít nhít, cùng nhau phóng tới, chuẩn bị, cùng thẩm trả Đoạn Đức. Vô lượng còn bà nó thiền tổn chứ? Ai lột đạo bào của ta vậy? Ai trộm cây trầm của ta thế? Đoạn Đức kêu to. Hắn một thân đều là bảo bối, kết quả bị đám người hầu tử đè lại. Một đám trẻ con ào tới, cướp đoạt sạch sẽ. Thậm chí ngay cả giày vớ còn có quần áo đều bị cởi sạch ra. Toàn thân thiếu chút nữa đã trần trùng trục. Diệp Phàm một mình đi vào trong một tòa đình viện. Đây vốn là nhà của hắn, là chỗ ở của Cơ Tử Nguyệt và Tiểu Tử. Nhưng ngày nay, nơi này rất tĩnh lặng, thiếu câu nói tiếng cười ngày xưa, rốt cuộc không còn nghe được thanh âm của họ. Trong đình viện có một gốc cây ngô đồng, còn tiềm điện hoàng điều Cơ Tử Nguyệt nuôi lớn, tiệm bất điểm thích nhất ở phía trên đó. Tiểu Tỷ Tỷ cùng với con gái rời đi, nhưng nó một mình chờ đợi và thủ hộ nơi đây. Diệp đại ca, huynh đã đến rồi. Tiệm bất điểm lớn lên, tu vi đáng sợ, bởi vì từng ăn qua yêu thần hoa, cộng thêm huyết mạch của bản thân kinh người. Tiến cảnh của nó chỉ có thể dùng khủng bố để mà hình dung. Đây là một đại cao thủ ẩn phục của Tiên Đình. Tuy nhiên, nó vẫn rất đơn thuần, tâm tính thủy chung không thay đổi, cũng rất lạc quan. Nó tin tưởng vững chắc, tương lai có thể gặp lại Tử Nguyệt. Diệp Phong gật đầu, chào hỏi với nó. Trong viện còn có một gốc cây thực vật, đúng là yêu thần hoa. Hoa đã suy tàn, nếu tiếp tục nở rộ, cần 5 vạn năm nữa. Đừng cứ Tử Nguyệt trồng lại như thế. Thần tử. Tiểu Tức Nhi cũng ở đây, đang quét dọn sân nhà. Tiểu Tức Nhi, Tỷ Tỷ thường tới quét dọn đấy. Tiểu Bất Điểm cất tiếng nói. Diệp Phàm thở dài, trong lòng nói chuyện với nó trong chốc lát, sau đó lại tự đi vào trong phòng, nhấc một cái rương cỗ cũ nát lên, rời khỏi nơi đây. Tiểu Tức Nhi kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa, thật lâu cũng không có nói gì, trong lòng chợt trống vắng. Diệp Phàm muốn nói gì, nhưng cuối cùng không đành lòng lên tiếng. Tiểu Tức Nhi nhìn thấy thần tử trong lòng thủy chung không thay đổi biến mất, nàng lẩm bẩm rồi nói, thần tử ngươi không cần lên tiếng, ta chỉ là mỗi ngày có thể nhìn thấy ngươi là tốt rồi, rất vui vẻ, không muốn rời khỏi nơi đây. Thời gian đã cách nhiều năm như vậy, Diệp Phàm rốt cuộc phải xử lý cái rương gỗ cũ nát này, bởi vì ngoài đại đế ra, không người nào có thể động tới nó cả. Thế gian cộng tất cả có 3 loại kỳ hoa, cũng giống như bất tử tiền dược, đều là tính duy nhất, mà lại còn thần bí, lại lịch kinh người hơn. Loại thứ nhất chính là yêu thần hoa. Tiểu Bất Điểm khi sinh ra liền hấp thu tinh hoa của nó, là chí bảo vô thượng của yêu tộc, 5 vạn năm nở hoa một lần. Loại thứ hai là hợp đạo hoa, càng quý báu hơn, xưa nay chỉ xuất hiện một lần. Tục truyền một khi nó xuất hiện, ngay khoảnh khắc trồi lên, người đứng ở gần nó nhất có thể giúp người ta hợp đạo, sẽ thành đế. Có thể nghĩ mà biết loại hoa này thần kỳ tới cỡ nào, dù có nói là chí bảo đệ nhất thế gian cũng không sai biệt lắm. Đáng tiếc, rất là hiếm thấy. Chỉ ở thời đại thần thoại hiện ra một lần, rồi không còn thấy được nữa. Có người đoán,

nếu còn nhìn xem tiếp Nguyên Thần không xong rồi. Trên vách núi, chỉ còn lại có Diệp Phàm và cô bé con. Một người chân chính có thể giết cổ hoàng, một người thì thực là hồn nhiên, lai lịch chấn nhiếp thế gian, chỉ có bọn họ có thể không kiêng nể gì mà nhìn xem hòa tiếp. Lúc ấy, cô bé chỉ biết nâng cằm, rồi sau đó chớp chớp mấy cái, đôi mắt to vô cùng xinh đẹp. Từ đầu đến cuối đều rất nhanh thanh tịnh, không vì thế hoa mà là động lòng người, bồi tiếp Diệp Phàm cùng nhau xem hoa. Tiểu tử, nếu ở chỗ này thì thật là tốt quá. Đoá hoa này thật sự thật xinh đẹp đấy. Cô bé khẽ nói mấy câu. Diệp Phàm lộ ra dị sắc, vốn tưởng rằng ngày nay thế gian này chỉ có một mình hắn có thể thưởng thức xem hoa, mà có thể không lùi. Không nghĩ tới, cô bé còn cường đại đến như vậy. Trong đôi mắt to to tinh thuần tràn đầy cái vẻ thưởng thức kia, một chút cũng không có bị mê hoặc. Hắn trầm tĩnh lại, chậm rãi thể ngộ đóa hoa này trong mắt của hắn, lập tức là khác hẳn đi, thành từng tia đường cong vô cùng đẹp. Màn ánh sáng cũng trở thành phù văn mơ hồ, dẫn động tâm thần của hắn. Diệp Phàm cứ như vậy ngồi xếp bằng không hề nhúc nhích. Một lần quan sát này chính là suốt 10 năm thể ngộ, sáng tạo pháp, diễn đạo, càng người càng ngày càng cao thâm khó lường. 10 năm nay, đám Diệp Đồng cũng từng đến đây, nhưng không ở lại lâu, mà rất nhanh đã phải rời đi. Duy chỉ có cô bé vẫn ở trong này, không biết mệt mỏi. Diệp Phàm ngộ đạo, mà cô bé thì lại là phát ra từ thiệt tình ngắm hoa. Bé trước kia dường như từng nhìn thấy qua, có cảm giác đoá hoa này có điểm quen thuộc. Cô bé kêu lên, lời nói nhỏ nhẹ và ngây thơ. Diệp Phàm chấn động trong lòng. Đoá hoa này ít nhất cũng phải cách xa nhau 10 vạn năm trở lên mới có thể nở rộ ra một lần. Thần binh hoa thủy chung không có tàn, thoáng lên một cái liền trôi qua 100 năm. Nó vẫn trong suốt, ướt át, như hoa như phi tiên, không giống như truyền thuyết, cũng không có tàn ngay sau khi nở rộ. Hơn 100 năm sau, cô bé đã nhìn chán, sau khi bị người mang đi. Còn lại Diệp Phàm một mình ở trong này bế quan, thẳng đến khi nó thực sự tàn đi, hóa thành một hạt giống thì đã trôi qua 200 năm, hắn mới đứng lên được. Hạt giống sáng lạng, lớn bằng cỡ hạt nhãn, phá vỡ hư không mà định bay đi. Kết quả bị Diệp Phàm chụp lại, phong ấn trong một cái lọ ngọc. Còn muốn nhìn thấy là 10 vạn năm sau, ta hẳn là không có cơ hội nữa rồi. Diệp Phàm tự giễu mà cười cười. Sau khi hắn xuất quan, thiên đình chấn động. Mọi người đều cảm thấy được con ngươi của hắn sâu sắc hơn rất nhiều. Thần đựng không biết gia tăng bao nhiêu, nhưng đạo hạnh tuyệt đối rất cao thâm. Thắng Phật có khỏe không? Tinh thần tốt lắm, nhưng hẳn là không còn bao nhiêu năm tháng. Hầu tử bình tĩnh rồi đáp. Diệp Phàm thở dài, con người có sinh lão bệnh tử, chung quy đã không thay đổi được hết thảy chuyện này. Dù hắn có thần thông cái thế, nhưng cũng khó mà kéo dài sinh bệnh cho người khác. Trong thiền đình có bất tử dược, nhưng Thắng Phật không muốn hao phí, tình nguyện cùng với thần tạm công chúa cùng nhau chậm rãi trở thành giả lão. Lão hy vọng lưu lại cho người cần tới nó hơn. Trong lòng của lão an tường, không sợ loại tử vong tự nhiên này. Hỗn độn thể lại xuất thế, có người nhìn thấy hắn tung hoành ngang dọc trong tinh vực. Diệp Phàm xuất quan không bao lâu, đến nghe được tin tức như vậy. Hắn hơi sửng sốt, tuy nhiên cũng không có nói gì thêm. Hỗn độn thể tái hiện khắp vũ trụ đều dâng lên một làn sóng sôi trào. Ngày nay Diệp Phàm đứng trên thiên hạ, ai có thể có khả năng chiến với hắn một trận, mọi người luôn luôn là bàn luận với nhau. Có người cho rằng Trương Bách Nhẫn một ngày kia sẽ có thể nhất quyết phần cao thấp với hắn. Hỗn độn thể xuất thế lập tức dẫn động lên tâm tư trong lòng mọi người. Đây là huyết mạch cường đại nhất muôn đời đến nay. Nếu như muốn tìm một đối thủ với Diệp Phàm, người này tất nhiên là tuyển chọn mạnh nhất. Thế nhân chưa hề dự đoán được, sau khi Diệp Phàm xuất quan không bao lâu, giáng xuống pháp chỉ, gióng trống khua chiêng, muốn lần nữa bình định cấm địa sinh bệnh. Lần này, hắn báo tin cho Trương Bách Nhẫn, đế hoàng, đạo nhất, tất cả những người có thể chiến một trận, đề nghị tham gia chiến dịch này vừa bình định họa lớn cho nhân gian, vừa giải quyết ngọn nguồn náo động cho con cháu đời sau. Cả thế gian đều ổ lên, ai cũng không nghĩ tới, hắn trực tiếp như vậy, phải gây chiến không thèm che giấu, kêu gọi cao thủ khắp vũ trụ đồng thời xuất động. Ta cũng đã có ý này. Kim Bồ Đại Đế là người thứ nhất hưởng ứng, tự mình nhích người đi vào thiên đình, muốn cùng Diệp Phàm cùng nhau công phạt cấm địa sinh bệnh. Rồi sau đó Trường Bách Nhẫn, Đế Hoàng đều đáp lại tích cực, muốn cùng Diệp Phàm cùng chung hành động.